PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, ước định. Trương Tinh, Đức Thúc với Canh Long vẫn chưa đi tới cửa. Một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Chính là Canh Long bọn họ vừa mới thấy Trương Tinh. Lần này Đức Thúc cũng là không lời nào để nói. Đoàn người cứ như vậy đứng ở trong mưa. Lẫn nhau mắt đối mắt. Ai cũng không có nhúc nhích làm. Hắc hắc hắc, thật bất ngờ đi. Lão tử lại khởi tử hoàn sinh rồi. Canh Long, ngươi chờ đó. Ta nhất định sẽ đưa ngươi toàn bộ quan tâm nhân cũng tiêu diệt. Cho ngươi đau đến không muốn sống. Trương Tinh một đôi mắt như là dã thú tử nhìn chòng chọc Canh Long. Hoàn toàn không để ý người khác ánh mắt kinh ngạc. Trong mắt hắn, lúc này Canh Long hãy cùng trên tấm thớt thịt một dạng mặc hắn dày xéo. Loại này vô pháp vô thiên khí thế. Canh Long dĩ nhiên cảm nhận được. Bất quá hắn lúc này có thể căn bản là cố kỵ không được. Một lòng chỉ muốn biết này Trương Tinh là thế nào sống lại. Ngươi là thế nào sống lại. Canh Long cuối cùng là không cách nào nhịn được ở chính mình hiếu kỳ. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi Trương Tinh. Hắn rất là mong đợi Trương Tinh có thể đem câu trả lời tự nói với mình. Lời như vậy, lòng rung bệnh nhưng là có hy vọng rồi. Hắc hắc hắc, ta có thể lý giải cho ngươi là đang ở yêu cầu ta sao? Nha, đúng rồi, thật giống như ngươi bạn gái nhỏ muốn chết. Như vậy đi, ngươi bây giờ đi đem Long Phi với Long Ảnh cho giết chết. Ta liền đem sống lại phương pháp nói cho ngươi biết. Trương Tinh đang xác định ý tưởng của Canh Long sau khi. Hắn rất là đắc ý. Nhìn mình lời nói đi qua. Canh Long tuy nói rất là tức giận. Bất quá kỳ nắm chặt quả đấm lập tức lỏng ra. Trương Tinh nhưng là càng ngông cuồng. Trực tiếp ngửa mặt lên trời cười lớn. Không đúng. Ngươi không phải là Trương Tinh. Ngươi rốt cuộc là ai? Canh Long đến lúc này. Mới cảm giác được có chút không đúng. Người trước mắt này tuy nói chính là Trương Tinh dung mạo. Nhưng là cẩn thận lãnh hội sau khi. Canh Long cuối cùng phát hiện kia trên người khí tức rốt cuộc với Trương Tinh có chút bất đồng. Thế nào? Nhanh như vậy liền không nhận biết ta. Ta dĩ nhiên chính là Trương Tinh a. Chỉ bất quá bây giờ ta thực lực lại vừa là tăng lên một đoạn. Coi như ngươi vận khí tốt. Bây giờ ta không muốn đánh nhau. Hôm nay tới chính là cho ngươi niềm vui bất ngờ. Thuận tiện cho ngươi minh bạch. Sau này ngươi sẽ vĩnh viễn quá lo lắng đề phòng sinh hoạt. Bởi vì ta sẽ từ từ hành hạ ngươi. Cho đến ngươi chết đi. Trương Tinh nói xong. Tung người một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Canh Long bên này muốn đuổi theo. Bất quá hắn năng lực cảm nhận vận dụng đến cực hạn. Cũng không thể phát hiện Trương Tinh tung tích. Canh Long. Ngươi vội vàng cho Rồng Phi gọi điện thoại, đem chuyện này nói cho bọn hắn biết. Quả thực không được, sẽ để cho Long Phi bọn họ đi ra ngoài tránh một chút. Cái kia Trương Tinh nhưng là quá điên cuồng, chỉ sợ bọn họ là sẽ phải chịu hủy diệt tính trả thù. Đức Thúc cũng là lo lắng Long gia an nguy, hơn nữa đối với cái này chết rồi sống lại nhân. Đức Thúc tuy nói không hiểu nhiều, nhưng là từ vừa mới tiếp xúc đến xem. Kia Trương Tinh đã không thể dùng người bình thường suy nghĩ mà đối đãi. Canh Long tự nhiên biết đạo lý này. Hắn với Long Ảnh thông rồi một cú điện thoại. Đem chuyện nào cho nói cho Long Ảnh. Long ra bên kia ở biết Trương Tinh sống lại sau khi. Mỗi một người đều rất là kinh dị. Bất quá bởi vì bây giờ Long dung tình trạng cơ thể. Người Long ra cũng không tính rời đi. Canh Long không có cách nào. Chỉ đành phải với Đức Thúc chào hỏi. Kéo Tiểu Long đồng thời hướng Long Dung ở bệnh viện chạy tới. Dọc theo con đường này, Canh Long trong đầu từ đầu đến cuối hiện lên Trương Tinh mặt mũi. Trương Tinh sống lại đối với Canh Long có thể là phi thường rung động. Đây cũng không phải nói Trương Tinh trả thù, bởi vì đây là kết quả tự nhiên. Chủ yếu chính là trợ giúp Trương Tinh sống lại nhân. Thực ra ngay từ đầu Canh Long đối với Trương Tinh thực lực nhanh chóng tăng lên liền hơi nghi hoặc. Một chút, bất quá bởi vì chiến đấu duyên cớ. Hơn nữa tâm hệ Long Dung an nguy. Canh Long cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại tới. Kia Trương Tinh sau lưng nhất định là có cao thủ tồn tại. Nếu như vậy, Vậy sau này mình thật đúng là phải coi chừng. Một cái Trương Tinh mình cũng rất khó đối phó. Vạn nhất phía sau hắn cao thủ gia nhập. Vậy mình thật là biết rất khó chịu. Chủ nhân, Trương Tinh ở nơi nào? Canh Long bọn họ chạy tới bệnh viện. Bên này vừa mới xuống xe. Tiểu Long cuối cùng thấy Trương Tinh chính đại bước hướng bên trong bệnh viện đi tới. Canh Long không nghĩ tới Trương Tinh lại đến như vậy nhanh. Hắn bấm Long ảnh điện thoại. Nhưng là bên kia một mực ở đường dây bận chung. Canh Long liền cúp điện thoại. Bước nhanh hướng Trương Tinh rời đi phương hướng đuổi theo. Trương Tinh ngươi là tên khốn kiếp. Ta liều mạng với ngươi. Chờ Canh Long bọn họ thuận đường đuổi kịp Trương Tinh thời điểm. Kia Trương Tinh đã với Long Phi bọn họ đụng đầu. Canh Long nghe một chút Long ảnh lời nói. Hắn biết song phương nhất định là xảy ra mâu thuẫn. Kia Canh Long nhưng là trong lòng căng thẳng. Tăng nhanh bước chân hướng thanh âm phát ra địa phương chạy đi. Long ảnh. Ngay khi Canh Long đi tới hiện trường. Nhìn Long Phi bắp đùi bị một cây ống thép cho xuyên thấu. Về phần Long ảnh. Chính là bị Trương Tinh cho bấm cổ họng. Sắc mặt tái nhợt. Mắt thấy là muốn không được. Canh Long một cái vọt thân đi tới Trương Tinh trước người. Diễn hóa chỉ thủ trực tiếp dùng được. Hướng Trương Tinh trên người thọt tới. Bị Canh Long này nhất công kích. Kia Trương Tinh đem Long ảnh cho lỏng ra. Canh Long thấy vậy. Lập tức đem Long ảnh cho kéo trở lại. Cả người ngăn cản đang lúc mọi người trước người. Phòng ngừa kia Trương Tinh lần nữa phát động công kích. Ửu hắc. Tới tốc độ ngược lại rất nhanh a. Bất quá đáng tiếc a. Hôm nay ta mục đã đi đến. Không cùng các ngươi chơi. Canh Long. Ta cũng không tin ngươi có thể bảo kê bảo vệ bọn họ cả đời. Nhớ ta lời nói, ta sẽ từ từ hành hạ các ngươi. Trương Tinh bên này lời nói xong. Trực tiếp từ cao ốc trên cửa sổ nhảy xuống. Canh Long lo lắng Trương Tinh xử trá. Hắn tự nhiên không dám đi truy đuổi. Đoàn người ở chỗ này chờ có 4-5 phút. Chắc chắn Trương Tinh sẽ không trở lại sau. Canh Long cuống quýt kêu thầy thuốc tới cứu chữa Long Phi. Chủ nhân, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Cái kia Trương Tinh rất kỳ quái. Ta có thể cảm giác. Bây giờ hắn không với ngươi chính diện xung đột nguyên nhân hẳn là thân thể còn không có hoàn toàn. Khôi phục, chờ hắn hoàn toàn phục hồi như cũ sau khi. Ta chỉ sợ ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho đến lúc này, chúng ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Canh Long có với Tiểu Long giống vậy cảm giác. Hắn nhìn Long Phi bị đẩy tới trong phòng giải phẫu. Long ảnh ở ngoài cửa chảy bất lực nước mắt. Về phần nói Long Dung, lúc này đang ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Căn bản cũng không biết là tình huống gì. Kia Canh Long chỉ cảm thấy ngực bực bội. Ngàn nghĩ vạn tự cuối cùng không gật đầu tự. Giờ khắc này, hắn thật không biết nên làm cái gì. Khổ hải, chuông điện thoại di động vang lên. Canh Long vốn không muốn để ý tới. Bất quá khi nhìn đến là Tiêu Oánh Oánh đánh tới sau. Canh Long suy nghĩ một chút. Lựa chọn nghe. Canh Long, ta có biện pháp đối phó Trương Tinh. Bất quá ngươi mang đáp ứng ta một cái điều kiện. Đó chính là sau này bất kể như thế nào. Hy vọng ngươi cũng không nên quên ta. Vĩnh viễn đem ta đặt ở trong lòng ngươi. Mặc dù ta không có thể có được ngươi. Nhưng là ta hy vọng trong lòng ngươi có thể có ta vị trí. Ừ. Đây là tình huống gì? Tiêu Oánh Oánh, ngươi đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt bàn lại. Canh Long bị Tiêu Oánh Oánh này một thông điện thoại làm không giải thích được. Bất quá hắn mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Tiêu Oánh Oánh nhất định là có chuyện gì đang gạt chính mình. Huống chi kia Tiêu Oánh Oánh cuối cùng biết Trương Tinh sự tình. Đây chính là có chút quá kỳ quái. Canh Long, chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa. Ngươi tin tưởng ta, ta bảo đảm ở trong vòng 1 năm Trương Tinh thì sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Hy vọng ngươi nhớ ta đã nói với ngươi. Canh Long, I love you, hy vọng ngươi không được quên ta. Tiêu Oánh Oánh cũng không có cho Canh Long tiếp tục hỏi thăm cơ hội. Nàng lời nói xong sau trực tiếp cúp điện thoại. Để lại cho Canh Long chẳng qua là trong loa tút tút tút âm thanh bận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.